chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 153, đại chiến đồ ăn 6. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn, cuối cùng chuyện là như thế nào phát sinh? Cô cũng không biết, chỉ biết là thời điểm cô phục hồi tinh thần lại chính mình đã bị anh để nằm ngang ở trên ghế sofa. Chìm vào thật sâu, trong đầu cô có phần loạn. Hai buổi tối trước không tính, ngày hôm qua hẳn là bị cưỡng ép, cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà cảm giác giờ phút này quả thật chân thật như vậy. Cô thậm chí có thể cảm giác được Tiểu Lãnh Vân Lâm nhảy động. Nhiệt độ của anh, góc cạnh của anh, thậm chí mạch máu còn xoay quanh phía trên giống như phi long. Đang diễu võ dương ngoài cắn xé con mồi. Không đau, chỉ là có chút chướng. Không có thống khổ như tối qua. Đợi cho quen cái tiết tấu này. Về sau cô thậm chí còn có chút cảm thấy được. Có hư không cùng vắng lặng ở sâu trong nội tâm dần dần đem cô cuốn sạch. Gió điều hòa nhẹ thổi. Hơi lạnh, có lẽ là vì tóm được nguồn nhiệt. Có lẽ là vì càng thêm gần sát. Cô hơi hơi nâng dậy. Cánh tay ôm lấy bờ vai của anh để cho anh nhích lại gần mình. Hấp thu nhiệt độ thân thể anh. Lại vì động tác này mà để cho anh càng thêm hết sức chặt chẽ cùng với cô. Anh cúi đầu nhìn cô co rút thành một cục trong ngực. Trừ bỏ xoáy tóc màu đen trên đỉnh đầu, cái địa phương khác đều đã trắng tinh như ngọc. Anh khẽ cười một tiếng, bàn tay to nhẹ nhàng tại tóc đen của cô lưu lại xúc cảm lạnh lẽo như tơ. Giống như thác nước, cô ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mê ly có chút khó hiểu. Chỉ là ánh mắt cô giờ phút này vừa lúc song song cùng chỗ cổ của anh. Cô không chút suy nghĩ, nhìn đến hầu kết kia môi chậm rãi tới gần, khẽ cắn, toàn thân anh khẽ run rẩy. Một cỗ luồng nhiệt điên cuồng theo xương sống của anh vọt tới trán của anh. Anh kêu lên một tiếng đau đớn, vươn ra bàn tay to bế cô lên, chân lượn vòng tại trên thân anh như là gấu koala treo tại trên thân anh. Lập tức đem thân thể của cô đặt ở bên cạnh sofa. Ra ra vào vào, có lẽ là bởi vì lúc trước hỏa hoãn, bây giờ, cô cũng không phải cảm thấy được rất đau. Ngược lại cảm thấy được còn có thể càng thêm, chấm, càng thêm xâm nhập, càng thêm, thân mật khăng khít, chuyện nam nữ, thật sự là độc dược có thể nghiện. Rất lâu sau cô mới từ kích động chậm rãi bình phục lại. Lúc dương mắt thấy Lãnh Vân Lâm đã sớm ngồi ở trên ghế dựa của phòng ăn. Bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến, cô trợn trừng mắt, người này trái lại tốt, phía dưới ăn no, hiện tại lại bắt đầu lấp đầy bụng. Nghe đến động tĩnh nơi này, Lãnh Vân Lâm cũng đã đi tới. Mộ Thanh Vũ đang cầm khăn tay chà lau thân thể vừa mới có vẻ sảng khoái. Anh không có áp dụng biện pháp tránh thai, chỉ đành ra tại bên ngoài. Cô nhất định là hồ đồ, ngay cả uống thuốc đều đã quên. Xem ra, chuyện tình quan trọng nhất ngày mai chính là đi tiệm thuốc mua chút thuốc trở về. Cô cũng không muốn, tuổi còn trẻ liền lưu lại cái thai. Hơn nữa Lãnh Vân Lâm cùng cô là quan hệ như vậy. Rõ ràng không có khả năng cùng với anh. Một ân ân liền đầy đủ cô quan tâm. Cô cũng không có lòng thanh thản. Lại nuôi một cái đứa nhỏ không biết cha là ai. Nhưng mà Lãnh Vân Lâm nhìn đến cô cử chỉ đáng yêu nàng như vậy. Trái lại so với cô răng nhọn mỏ sắc, nhanh miệng, nói sắc bén, càng thêm chọc người mến yêu. Nói ra, đàn ông là cái loại động vật kỳ quái này. Anh hy vọng có thể chinh phục mèo hoang cũng thích tiểu bài thỏ dịu ngoan đáng yêu. Anh thích nữ nhân ở trước mặt anh dâm đãng, mà lại yêu cầu các cô ở trước mặt người đàn ông khác giữ trinh tiết. Cách chương.